Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1222, Chu Tước Đế ngã xuống. Đúng đúng, hỗn loạn đế thành bên trong, lần lượt từng bóng người, vội vàng lui ra, toàn bộ đế thành, lần nữa yên tĩnh trở lại, nhưng tất cả võ giả đều cảm giác được, một cỗ bão tố đang theo toàn bộ cửu thiên giới kéo tới. Cửu thiên giới bình tĩnh tháng ngày, chẳng mấy chốc sẽ triệt để biến mất. Xa xôi yêu vực bên trong, giết cho ta. Hắc ám đế đứng ngạo nghễ hư không bên trong. Cái này người toàn thân hắc ám chi lực, đáng sợ khôn cùng. Cái này người vị trí phảng phất là đêm tối bao phủ mà đến rồi, hết sức đáng sợ. Giết, dám trêu chọc ta vĩnh hằng đế vực, yêu vực đây là tìm đường chết. Không sai, diệt yêu vực này, cửu thiên giới là ta vĩnh hằng đế vực. Ngoặc kép chấm chấm, hư không bên trong 30 vị đại đế mặt mũi tràn đầy sát khí. Này 30 vị đại đế chính là hắc ám đại đế, theo vĩnh hằng đế phủ mang tới 30 vị đại đế cường giả. Vì tiến vào tử vong thâm uyên, vị này hắc ám đại đế cũng xem như liều ra thủ đoạn, vậy mà chủ động mang theo đám này đại đế, thật tìm đến yêu tộc phiền phức. Chu Tước đại đế, làm sao bây giờ? Yêu đế thành bên trong, lần lượt từng bóng người, đứng tại Chu Tước đế sau lưng, nhìn xem hư không hắc ám đại đế, trong mắt mọi người tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Vĩnh hằng đại đế hướng yêu vực ra tay, bọn hắn đã sớm dự liệu được, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, này vĩnh hằng đế vực người, tới mau như vậy, mà lại đánh tới, vẫn là trong hỗn độn cường giả. Hắc ám đại đế, đế chủ, Chu Tước đế, hít sâu một hơi, vừa rồi hắn đã hướng Tần Vân truyền đi tin tức, nàng bây giờ, cũng chỉ có tận khả năng kéo dài thời gian. Yêu đế thành không có khả năng ngăn trở vĩnh hằng đế vực. Phân phó bắt đầu yêu đế trận. Nhìn phía sau một đám yêu đế, Chu Tước đế mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, đúng đúng, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra. Một lát, yêu đế thành bên trong một cỗ vô cùng mênh mông uy thế phóng lên tận trời. Chu Tước đế không cần làm vô dụng phản kháng, cho dù có này yêu đế đại trận tại, người yêu đế thành cũng không có khả năng ngăn trở bản đế. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, hắc ám đại đế nhìn xem yêu đế thành, trong mắt xem thường khôn cùng, ngăn không được. Chu Tước đế, trong mắt sát ý không che giấu chút nào, nhưng sau một khắc, Chu Tước đế mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, ngăn không được lại như thế nào, bản đế cũng không phải vĩnh hằng đại đế chó, cũng là hắc ám đại đế, không nghĩ tới ngươi chó này cũng là làm không tệ. Làm chó? Hắc ám đại đế trong mắt sát ý tăng vọt, giết cho ta. Oanh, cái này người quát lạnh một tiếng, sau một khắc, phía sau của hắn 30 vị đại đế bay thẳng đến yêu đế thành nhào tới. 30 vị đại đế, uy thế bực nào đáng sợ, còn không có đập xuống, yêu đế thành vùng trời đã bị xé thành nát bấy. Kia trường cảnh phảng phất toàn bộ thiên địa muốn đổ sụp xuống tới. Làm sao bây giờ? Tại yêu đế thành muốn bị vĩnh hằng đại đế diệt, đế chủ ở đâu? Đế chủ ở đâu? Ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ yêu đế thành, vô số yêu tộc đệ tử trong mắt kinh hách vô cùng. Hư không một màn kia thật sự là thật là đáng sợ. 30 vị đại đế, yêu đế thành làm sao có thể đủ ngăn trở? Bày trận, bày trận. Ngoặc kép chấm chấm, Chu Tước đế thanh âm vô cùng băng lãnh, trong lòng của nàng cũng đầy là bất ngờ, nhưng cái này người lại cắn răng trực tiếp xông lên hư không. Chỉ thấy Chu Tước đế đánh ra từng đạo ấn quyết tới, lập tức cả người hóa thành một đầu thượng cổ Chu Tước. Chít chít chít chít, Chu Tước gào lớn âm thanh, tại hư bầu trời vang lên, toàn bộ thiên địa, cuồn cuộn Chu Tước chi hỏa, cuồn cuộn mà ra, đây là Chu Tước chi hỏa, chính là Chu Tước đế bày ra yêu đế đại trận, chúng ta nhanh chóng tương trợ đại đế, trợ giúp đại đế, toàn bộ yêu đế thành bên trong, vô số yêu tộc, từng đạo yêu khí, hướng hư không đánh tới, oanh, cùng lúc đó, toàn bộ yêu đế thành, đều chấn động lên, chỉ thấy cái kia vô số yêu khí, hướng hư không tụ tập mà đi, trong hư không cái kia Chu Tước, phảng phất trở thành đại trận trung ương, cuồn cuộn lực lượng, hướng Chu Tước đế tụ tập, Chu Tước đế trên người khí tức, càng là vô cùng đáng sợ, yêu đế đại trận, Chu Tước đế, ngươi đây là tìm đường chết, ngươi bất quá tam trọng đại đế chi cảnh, coi như ngươi là thượng cổ Chu Tước, cũng tuyệt đối không chịu được nữa toàn bộ yêu thành lực lượng. Hư không bên trong, hắc ám đại đế, trong mắt hàn khí tăng vọt, nhưng người này hai con ngươi chỗ sâu, lại mang theo một vệt kiêng kỵ, tam trọng đại đế, Chu Tước đế. Xác thực mới tam trọng đại đế, nhưng tu vi của hắn cũng là tứ trọng đại đế đỉnh phong, còn không có đi đến ngũ trọng đại đế chi cảnh. Nếu là Chu Tước đế giao thủ với hắn, vậy hắn tự nhiên không sợ. Nhưng bây giờ, Chu Tước đế mở ra đại trận, vậy liền coi là hắn cũng muốn kiêng kỵ mấy phần. Chết lại như thế nào? Chờ đế chủ trở về, tất nhiên sẽ ngươi chém thành muôn mảnh, vì ta yêu đế thành báo thù, ngươi vĩnh hằng đế vực, cũng muốn chết tại đế chủ trong tay. Chu Tước đế, thanh âm vô cùng phẫn nộ, đại đế, yêu đế thành bên trong, còn lại đại đế cường giả, từng cái vẻ mặt đại biến, trong mắt của bọn hắn, càng là phẫn nộ khôn cùng, hắc ám đại đế. Khinh người quá đáng, vậy mà mang theo 30 vị đại đế, muốn tới diệt yêu tộc, chít chít, nhưng vào lúc này, hư không Chu Tước đế, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, thân thể của nàng tăng vọt bên trên 1000 lần, đạt đến 100 vạn trượng, đồng thời, cuồn cuộn hỏa diễm, điên cuồng hướng chung quanh lan tràn, đây là lửa gì, không tốt, a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hư không bên trong, chỉ chuyển biến tốt vài vị lớn đế võ giả, trực tiếp bị Chu Tước chi hỏa quấn lên. Này Chu Tước chi hỏa, phảng phất có được linh trí, trực tiếp bao trùm mấy vị này đại đế. Tại mọi người kinh hách trong thần sắc, vài vị đại đế hóa thành tro tàn, mấy vị này đại đế liền sức chống cự đều không có. Liền mệnh hồn cùng một chỗ, toàn bộ hóa thành tro tàn. Thật mạnh Chu Tước chi hỏa, Chu Tước đế chặn, thiêu chết đám này tạp chủng, thiêu chết bọn hắn, ngoặc kép chấm chấm, yêu tộc đệ tử, trong nháy mắt hưng phấn lên. Hư không bên trong, Chu Tước đế trên người uy thế, càng là càng ngày càng đáng sợ, nhưng yêu đế thành vài vị đại đế. Trong mắt lại càng ngày càng ngưng trọng. Tiếp tục nữa, đại đế thân thể sẽ trực tiếp bị yêu khí chết no. Đế chủ vì sao vẫn chưa trở lại? Đế chủ đây, một đám đại đế trong mắt vô cùng nóng nảy. Hư không Chu Tước đế, đừng nhìn uy thế đáng sợ vô cùng, nhưng cỗ lực lượng này cũng không phải Chu Tước đế lực lượng bản thân, mà là toàn bộ yêu đế thành lực lượng. Hiện tại Chu Tước đế còn có thể chống đỡ, nhưng tiếp tục nữa, Chu Tước đế xuống tràng chỉ có một cái kia chính là trực tiếp bị này yêu khí chết no. Đế chủ, hư không bên trong, Chu Tước đế cái kia hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn về phía thương khung chỗ sâu, nơi đó hắn tựa hồ thấy được một bóng người đang ở chạy đến, chết đi. Sau một khắc, Chu Tước đế trong mắt sát ý tăng vọt. Hư không Chu Tước, bay thẳng đến còn lại đại đế. Va chạm đi lên, ong ong. hư không, trực tiếp bị đốt sạch sẽ. Một cái đen kịt chỗ trống xuất hiện ở trong hư không. Cái kia trống rỗng mang theo hấp lực cường đại, phảng phất có khả năng thôn phệ hết thảy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.